Chương 1025, thời khắc sinh tử. Tinh diệu chấn kích chính là thiên tinh diệu thế pháp phía trên thuật pháp, chỉ có điện chủ tự mình trao quyền mới có thể tu luyện, toàn bộ thiên dạ trong thần điện có thể tu luyện người ít càng thêm ít, gần như không có khả năng truyền ra ngoài. Tịch thiên dạ thi triển ra tinh diệu chấn kích đem lũng cốt kiêu thủ trọng thương, nắm lũng cốt kiêu thủ kinh hãi không nhẹ. Người tinh diệu chấn kích chẳng qua là da lông mà thôi. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, tinh diệu chấn kích mặc dù chỉ là một môn thánh thuật, nhưng cũng là thái hoang đại lục ở bên trên đứng đầu nhất thánh thuật, bằng lũng cốt kiêu thủ thiên phú cùng nộ tính, có thể tướng tinh diệu chấn kích tu thành đã tương đương không dễ, đến mức lĩnh ngộ tinh túy trong đó, căn bản cũng không khả năng. Có lẽ, dù cho thiên dạ thần điện vị điện chủ kia đều chưa hẳn có thể tướng tinh diệu chấn kích lực lượng viên mãn phát huy ra. Đến mức tịch thiên dạ, mặc dù trước đó chưa bao giờ tu luyện qua tinh diệu chấn kích, nhưng tiện tay thi triển đi ra cũng mạnh hơn lũng cốt kiêu thủ lên không biết gấp bao nhiêu lần. Tịch thiên dạ, ngươi đến cùng người nào? Lũng cốt kiêu thủ con mắt nhìn chằm chằm tịch thiên dạ, vừa mới một cách kia, mặc dù không có hắn như vậy hoa lệ, chẳng qua là một đoàn ẩn chứa sao trời hào quang kiếm quang sẽ qua, nhưng trên đó ảo diệu, lại là hắn lại tu luyện 1000 năm đều chưa hẳn có thể ngộ ra tới tinh túy. Vẹn vẹn nhất kích, hắn chính là trọng thương, thậm chí sắp gặp tử vong. Lại không chiến đấu chi lực. Nếu không phải hắn có chi tôn chính qua, giữa thiên địa không ngừng có chi tôn pháp tắc dung nhập hắn trong cơ thể chữa trị thương thế của hắn, bị đáng sợ như vậy tinh diệu chấn kích kích thương, hắn sợ là sống không được bao lâu. Thiên tinh diệu thế pháp các ngươi đều có truyền thừa, thiên dạ thần điện điện chủ quả nhiên thật bản lãnh. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, thiên tinh diệu thế pháp chính là năm đó thiên dạ thánh tổ trong tay nắm giữ một bản cao thâm bí điện, lai lịch tương đương thần bí. Nghe nói truyền thừa tại thượng cổ trước đó, phía trên không chỉ ghi lại hàng loạt thánh thuật cùng đế thuật thậm chí tuyệt thế thần thuật đều có ghi chép. Đương nhiên, những cái kia tuyệt thế thần thuật chỉ có thần linh nhóm mới có thể tu luyện thành công, năm đó thiên dạ thánh tổ cũng không có khả năng kia tu thành. Lũng cốt kiêu thủ không ngờ rằng tịch thiên dạ thế mà biết được thiên tinh diệu thế pháp, này bí điển tại thiên dạ trong thần điện chính là tuyệt thế bí mật, hắn cũng là trở thành kiêu thủ sau mới biết hiểu một điểm. Hắn nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt càng ngày càng kinh hãi, chẳng lẽ người này cùng bọn hắn thiên dạ thần điện có cái gì sâu xa hay sao liên quan tới thiên dạ thần điện lai lịch, tại một chân linh thổ bên trong vẫn luôn là một cái bí mật. Nó xuất hiện tại 1000 năm trước đó, lịch sử rất ngắn, nhưng một dạ chi ở giữa liền tên truyền thiên hạ, khiến cho toàn bộ thế giới đều nghe tin đã sợ mất mật. Có người hoài nghi, thiên dạ thần điện không phải một chân linh thổ bên trong truyền thừa, mà là tới từ thần bí thiên ngoại thế giới. Kỳ thật, dù cho làm thiên dạ thần điện kiêu thủ, lũng cốt kiêu thủ cũng có được tương tự hoài nghi. Bởi vì thiên dạ trong thần điện rất nhiều thứ, đều cùng thế giới này hoàn toàn không hợp, điện chủ tu vi của đại nhân cùng hiểu biết, càng là vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết. Cho nên nói, nếu như thiên ngoại trong thế giới cũng có một cái thiên dạ thần điện, lũng cốt kiêu thủ không có chút nào sẽ hoài nghi tính chân thực. Các ngươi thiên dạ thần điện vị điện chủ kia thân phận, ta hiện tại cũng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, sau đó một kiếm vung ra, một đạo kiếm mang xẹt qua hư không, hướng về lũng cốt kiêu thủ chém đi. Lũng cốt kiêu thủ con ngươi thít chặt, tinh diệu chấn kích, lại là tinh diệu chấn kích. Trong mắt người ngoài, đó chỉ là một cái phổ phổ thông thông kiếm mang, nhưng trong mắt hắn, lại là sao trời treo ngược, thiên địa sơ khai cảnh tượng đáng sợ. Hắn biết rõ, một kiếm kia hắn căn bản là không có cách tránh né. Thậm chí tránh né suy nghĩ đều rất khó bay lên đến, tại cái kia kinh khủng kiếm mang trước mặt, tất cả ý chí đều sẽ bị làm hao mòn sạch sẽ. Vô cực kiêu thủ, ngươi còn chờ cái gì, chờ lấy bản tọa bị đánh giết sao? Lũng cốt kiêu thủ làm chí tôn vương cấp độ nhân vật, trong lòng tự nhiên có một cỗ cực mạnh cầu sinh dục. Nhìn, rất nhanh liền theo loại kia tâm tình tuyệt vọng bên trong tránh ra. Hắn hét lớn một tiếng, thi triển ra toàn bộ lực lượng, điên cuồng lùi lại về phía sau. Cùng lúc đó, hướng về Hồ Thu Thủy phương hướng cất giọng giống to. Không địch lại tịch thiên dạ, hắn sớm đã có lấy chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không có ngờ tới qua, chính mình sẽ bại thê thảm như thế không chịu nổi một kích. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện vụ cực tiêu thủ động tác rất nhanh, chuẩn bị đủ đầy đủ, bằng không có thể hay không đem hắn cứu được đều là ẩn số. Âm ầm cơ hồ tại lũng cốt kiêu thủ lớn tiếng gầm rú đi ra nha y mà thờ. Một tiếng vang thật lớn ngay tại Hồ Thu Thủy phía trên vang lên. Hồ Thu Thủy bao phủ diện tích tương đối rộng rãi, nơi đó thuộc về Thiên Dạ Thần Điện tại Yên Nhạc Hoàng Đô doanh địa, bố trí khá nhiều lực lượng cùng thủ đoạn. Trong đó sức mạnh mạnh nhất một trong, chính là Thiên Dạ Thiên La Trận. Trận pháp Na Uy thuộc về cỡ lớn hắc ám cự trận, năm đó ở Thiên Dạ Thánh Tổ trong tay đều là tuyệt thế sát trận, mặc dù Hồ Thu Thủy phía trên Thiên Dạ Thiên La Trận cũng không hoàn chỉnh, chẳng qua là một tòa phiên bản đơn giản hóa bắt trước đại trận, nhưng uy lực mạnh, đặt ở Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong, cũng là tương đương đáng sợ. Chỉ thấy một đoàn hắc ám sao băng theo Hồ Thu Thủy lên sáng lên, sau đó xẹt qua hư không, hung hăng đụng vào Tịch Thiên Dạ kiếm mang phía trên. Tịch Thiên Dạ kiếm mang mặc dù đáng sợ, nhưng lại ngăn không được đoa nở kia hắc ám sao băng, trực tiếp bị đụng vỡ vụn. Tịch Thiên Dạ thân thể chấn động, lùi lại về phía sau 3 năm bước, nằm dưới lòng bàn chân hư không đều đạp vỡ vụn. Hư Tịch Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, mặc dù bị Thiên Dạ Thiên La trận lực lượng đánh lui, nhưng không có buông tha lung cốt kiêu thủ ý tứ. Hắn tiếp tục huy kiếm chẳng kích, lần nữa thi triển ra tinh diệu chấn kích. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này hắn thi triển tinh diệu chấn kích, không phải một đạo kiếm mang, mà là thất ánh kiếm. Cái gì lung cốt kiêu thủ sắc mặt kỳ biến, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Vốn cho là tại Tịch Thiên Dạ trong tay trốn qua nhất kiếp, nhưng làm sao cũng không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ lại có thể đồng thời thi triển ra 7 đạo tinh diệu chấn kích. Hắn tu luyện tinh diệu chấn kích đã hơn 300 năm, nhưng thi triển ra một đạo công kích đều đã tương đương phí sức, đồng thời thi triển ra 7 đạo tinh diệu chấn kích, mỗi một đạo uy lực đều không giảm chút nào, hắn thậm chí hoài nghi điện chủ đại nhân đều chưa hẳn có thể làm đến. Ba y đam kiếm mang xẹt qua hư không, đem thiên địa bốn phương, không gian 8 chiều toàn bộ đều bao phủ lại. Chuẩn bị thoát ra mà đi lung cốt kiêu thủ, lần nữa ngưng kết tại chỗ, không dám tùy ý loạn động. Bởi vì hắn một khi đi nhầm, liền là tử vong. Âm ấm ở vào Hồ Thu Thủy bên trên, thao túng Thiên Dạ Thiên La trận vụ cực tiêu thủ, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Tịch Thiên Dạ giết chết lũng cốt tiêu thủ. Lần nữa phát động Thiên Dạ Thiên La trận lực lượng, khổng lồ trận pháp lực lượng, cơ hồ đem toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Bộ đều bao trùm. Tại trận pháp phân cấp bên trong, Thiên Dạ Thiên La trận đã không thuộc về Thiên Vương cấp độ trận pháp, thậm chí không thuộc về Chí Tôn cấp độ trận pháp. Dựa theo điện chủ đại nhân lời giải thích, Thiên Dạ Thiên La trận phẩm giai đã không thuộc về cái thế giới này có thể cân nhắc cấp độ. Mặc dù Hồ Thu Thủy phía trên Thiên Dạ Thiên La trận chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa bản, nhưng uy lực của nó cùng phẩm giai cũng có thể so với Chí Tôn trận pháp, thậm chí so bình thường Chí Tôn trận pháp đều càng mạnh.